Chương 321, nếu như ta nói thích ngươi, 12. Nghiêm Du Thành có chút khỏe miệng nhẹ cười, nhíu lông mày, lộ ra một cái mị hoặc tươi cười. Thế nhưng là ta không nhìn thấy thành ý của ngươi a. Hắn hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn Hàn Nặc, chờ nàng mở miệng gọi hắn sư huynh sư huynh. Hàn Nặc cổ thật là lớn dũng khí, rốt cuộc gọi ra khẩu, thế nhưng là thanh âm lại thấp đủ cho cơ hồ nghe không được. Cái gì, ngươi hôm nay là chưa ăn cơm sao? Có thể hay không lớn tiếng một chu tờ lại cho ngươi một cơ hội. Hàn Nặc cổ họng có chút giật giật, hít một hơi, sư huynh. Nghiêm Du Thành vụng trộm cười cười, trong ánh mắt cu nở dê mang theo ý cười, bất quá hắn vẫn còn bất mãn ý đối Hàn Nặc nói, vẫn là quá nhỏ tiếng, ta đều nghe không rõ ràng. Hàn Nặc quyết khởi miệng, trừng mắt Nghiêm Du Thành, ngươi cái này Nghiêm Du Thành rõ ràng chính là đang cố ý khó xử nàng sao? Nàng xác thực làm cho không phải rất lớn tiếng, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghe không rõ ràng được không? Ta cái gì a, ngươi nếu là không nghĩ nhận ta làm ta sư huynh cũng có thể a, vậy ngươi liền ra ngoài tiếp tục đi theo Vương Tiểu Long làm quầy ba trợ lý được rồi, hoặc là đi lê đất lau bàn, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Sư huynh Hàn Nặc rốt cuộc không thèm đếm xỉa, lập tức lớn tiếng giống lên, thỉnh sư huynh dạy ta làm bánh gà tổ đi. Nghiêm Du Thành nhún vai, rốt cuộc cảm thấy hài lòng. Tốt, sư muội. Hàn Nặc kìm lòng không được rớt một chỗ nổi da gà, sư huynh, sư muội xưng hô thế này thật sự là quá kỳ quái. Bất quá nàng lại không dám lập tức cùng Nghiêm Du Thành nói không muốn bảo nàng sư muội vậy. Sư huynh, chúng ta bây giờ muốn làm gì nha? Nhìn đồng hồ, cu nở dê nhanh đến 9 giờ, không sai biệt lắm đến giờ làm việc. Mở sớm sẽ a sớm sẽ là thứ gì đi thôi. Đi chỗ nào a, không phải cho ngươi nói mở sớm sẽ sao? Ngươi như thế nào đần như vậy a, cũng là. Giống như ngươi đến nơi đây còn không có tham gia qua sớm chút đi. Kỳ thật cu nở dê không có gì, chính là đại gia tập hợp một chỗ trò chuyện mà thôi, an bài một chút công tác cái gì. Không cần khẩn trương. Hàn Nặc rốt cuộc có điểm rõ ràng. Sớm sẽ. Hẳn là chính là nàng đầu tuần đến thời điểm nhìn thấy Nghiêm Du Thành đứng tại quầy ba phía trước lạnh như băng huấn người hình ảnh, lúc ấy nàng còn bị kinh ngạc nhảy một cái đâu. Cảm thấy Nghiêm Du Thành dạng như vậy, cực kỳ giống phim truyền hình trong bá đạo tổng giám đốc, không chút biểu tình băng sân mặt, gọn gàng dứt khoát nói lời nói khẩu khí, ngược lại là có mấy phần tiểu lão bản dáng vẻ. Hàn Nặc đi theo Nghiêm Du Thành đi ra thời điểm, quả nhiên thấy rất nhiều các cô nương đều tới. Hơn nữa còn thực tự giác tại quầy ba phía trước đứng thành hai bài. Nghiêm Du Thành cười đối đại gia nhẹ gật đầu. Đại gia buổi sáng tốt lành, người phía dưới cu nở dê lập tức chỉnh tề trả lời một câu. Thành ca buổi sáng tốt lành. Hàn Nặc hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay họa phong như thế nào cùng với nàng lần trước nhìn thấy không giống nhau. Giống như tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận. Liền Nghiêm Du Thành cũng thay đổi thành một cái hòa ái dễ gần ca ca hình tượng. Bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới. Thế mà tất cả mọi người xưng hô Nghiêm Du Thành vì Thành ca, nàng còn tưởng rằng chỉ có Vương Tiểu Long một người gọi như vậy đâu. Thế nhưng là những nhân viên này rõ ràng có thật nhiều đều so Nghiêm Du Thành lớn. A Nghiêm Du Thành cười đem Hàn Nặc kéo đến hắn bên cạnh, sau đó đôi hết thể nhân viên giới thiệu nói, vị này là đồng nghiệp mới tới, chắc hẳn tất cả mọi người thấy qua. A hôm nay chính thức cho đại gia giới thiệu một chút nàng gọi Hàn Nặc. Phía dưới lập tức có người chen miệng nói, gặp qua, gặp qua. Tất nhiên gặp qua Thành ca tự mình mang đến nữ hải tử, chúng ta làm sao có thể không chú ý đâu. Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc hương vị. Hàn Nặc đảo tròn mắt, nhìn một chút người phía dưới, như thế nào cả đám đều cười đến như vậy ái muội, giống như nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết quan hệ tựa như.